Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 116, chương 116, mua converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, buông tay. Buông tay à? Vương Hiểu Phong cắn răng gầm nhẹ nói. Ông cụ, quỷ yết cái này Lâm Tuyết Nhi là ăn gì lớn lên? Sức lực lớn như vậy, mới vừa bị bắt, cánh tay cũng đã nhiều 10 con dấu, bây giờ lại bị bắt, còn có để cho người sống hay không? Trên khán đài mấy vị khác lão gia tử cũng là ánh mắt cực độ nóng bỏng nhìn chằm chằm Trương Hoa Bí. Tịch trong tay, hận không thể nhìn thấu mặt bìa, trực tiếp tu hành bên trong võ công, liền liền Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp cũng không ngoại lệ, nhất là Vương Lục Giáp. Mặc dù biết rõ tự thân đột phá hy vọng mong manh, có thể vẫn là không nhịn được chuyển qua cổ. Các vị, ta Đồng gia bí tịch là lão gia tử cho hạng nhất phần thưởng. Xấu xí nói về trước đầu, nó cũng không phải là người người có tư cách học. Đồng Khôn lạnh lùng ném xuống một câu, liền đứng dậy rời đi. Trừ Châu, hắn đã đợi đến quá lâu, đổi lại đi phục mệnh. 20 tuổi hóa kính đỉnh cấp, không hổ là võ đạo chân long à. Bá, Đồng Khôn mà nói, nhất thời như một chậu nước lạnh tưới xuống, dập tắt mọi người tham lam dục hỏa. Bí tịch tuy tốt, cũng có mệnh tu luyện mới được. Đồng gia không để cho ngươi luyện, ngươi coi như chạy ra ngoại quốc đi luyện, vậy tất nhiên sẽ bị bắt hồi võ công. Đồng gia thế lực cũng không chỉ giới hạn ở TQ bên trong. Đến Đồng lão thái gia vậy đến nước, toàn thế giới võ giả cũng phải bán hắn mặt mũi. Chết ở Đồng lão thái gia thủ hạ quy nguyên cảnh cũng không chỉ một. Huống chi, cho dù tu hành bí tịch, cũng chỉ là đại biểu có hy vọng đột phá. Nếu không, Đồng gia vậy không đến nổi hôm nay cũng mới hai cái quy nguyên cảnh võ giả. Trương Hoa nhận lấy bí tịch sau đó, lúc này mới không nhanh không chậm mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ, hai bản nối thẳng hóa kính bí tịch một trái một phải để chính giữa trống không chỗ, thì bỏ vào ba viên đầu ngón tay đá lớn. Đá này dịch thấu trong suốt, bên trong như có bụi mù bay lượn. Đây là linh khí chập chờn, đây là linh thạch. Trương Hoa mừng rỡ trong lòng, thật là tuyệt đối không nghĩ tới, trên trái đất vẫn còn có linh thạch tồn tại. Vạn linh thạch. Vạn linh thạch chính là linh thạch. Mỗi một giới Trừ Châu tỷ võ giải thi đấu cũng có thể lấy ra một viên vạn linh thạch làm phần thưởng. Xem ra TQ có địa phương có thể cố định sản xuất đồ chơi này. Phải là một linh thạch mỏ, nếu có thể được nó, đại đạo thành vậy. Trương Hoa con mắt cấp tránh, hắn cảnh giới vẫn còn ở, chỉ phải có đầy đủ linh thạch, tu vi là có thể nhanh chóng đáp đi lên. Nếu tu thành kim đan, liền có năng lực rời đi trái đất, tìm tu chân giới, đến lúc đó có oán báo oán, có cừu báo cừu, hết thảy cũng không thành vấn đề. Ba tỷ à, những thứ khác lão gia ánh mắt lạnh ngay tức thì lửa nóng. Bát quái bí truyền là Đồng gia cho Trương Hoa, không có biện pháp cướp, có thể linh thạch này nhưng là bọn họ ra lớn máu góp. Bây giờ muốn, cầm. Trở lại, có cái gì không được. Hoa Hùng, Liễu Chính Trung cũng là ánh mắt lóe lên không chừng. Nếu như có thể, bọn họ vậy không ngại thuận tay đẩy thuyền một cái. Đi lên, Trương Hoa xông lên Lâm Tuyết Nhi ngoắc ngoắc tay. Ta, Lâm Tuyết Nhi chỉ mình. Gặp Trương Hoa gật đầu, lúc này mới hưng phấn chạy lên khán đài. Trương Hoa đem linh thạch một viên nhặt ra, thả lại trong túi quần, chỉ còn sót lại ba quyển bí tịch nói, lần này tỷ võ, giữ ước định, chiến thắng sau chiến lợi phẩm ta phải 2/3, cho nên cái này ba viên vạn linh thạch liền tất cả đều là của ta. Còn như bí tịch, còn có ba bản, ngươi có thể tùy chọn hai bản. Hai bản, ta chọn. Lâm Tuyết Nhi bị bầu trời này rơi lớn nhân bánh cho đập ngu. Cả người cũng phiêu hồ hồ. Khai thiên thủ, Hận Thiên Quyền tùy tiện một vốn là có thể ở Trừ Châu võ đạo giới đưa tới gió tanh mưa máu. Có thể được một cũng đã là đặc biệt may mắn. Bây giờ cuối cùng có cơ hội toàn bộ đạt được. Hơn nữa, mấu chốt nhất là bát quái bí truyền. Cái này bản nối thẳng quy nguyên cao nhất thần công. Giờ phút này, khoảng cách Lâm Tuyết Nhi chỉ kém ba chữ. Ta muốn nó, cái này, chấm ngoặc kép. Những thứ khác lão gia tử cũng là trợn tròn mắt. Còn có cái này làm việc. Đổng gia bát quái bí truyền. Trương Hoa lại không luyến tiếc phân cho Lâm gia. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Nên chọn cái nào? Lâm Tuyết Nhi chặt chẽ nhìn chằm chằm bát quái bí truyền không rời ra mắt. Quy nguyên cảnh à. Cao nhất thần công à. Bực này cám dỗ. Chân thực quá lớn. Lớn đến nàng căn bản khó mà bỏ qua. Có thể chọn nó thật tốt sao? Chọn bát quái bí truyền. Đông Hải Lâm gia phỏng đoán từ đây nhiều chuyện vậy. Mặc dù nó là đồng gia cho hạng nhất lễ vật, theo lý Lâm gia là có thể chọn, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đồng gia là muốn cho tên thứ nhất, cũng chính là Trương Hoa tu hành bát quái bí truyền. Cũng vì vậy kết một phần thiện duyên. Ngày sau tốt gặp nhau. Nếu như người Lâm gia tùy tiện học, hậu quả như thế nào? Thật khó mà dự liệu à. Phá nhà diệt môn cũng nói không chừng à. Thiên uy khó dò. Đổng gia, đối với Trừ Châu võ đạo giới mà nói, chính là trời cũng không chọn, lại quá xa xo. Cao nhất thần công thả ngươi trước mặt, ngươi đều không học, có phải hay không ngu? Có phải hay không đầu bị cửa kẹp? Thật tốt quấn quýt à. Lâm Tuyết Nhi trần chờ 5 phút, vẫn không thể nào làm ra quyết định. Hụ hụ hụ, Hứa lão gia tử ho khan hai tiếng nói. Vị Lâm cô nương này, có thể hay không cho lão phu nói hai câu? Ngài mời. Lâm Tuyết Nhi tự nhiên không dám đắc tội Hứa lão gia tử. Đây chính là có thể cùng Hoa gia hoa hùng vật cổ tay tồn tại. Mặc dù thua, nhưng có cái này tư cách cũng đã đặc biệt làm khó được. Căn bản không phải Đông Hải Lâm gia có thể đắc tội tồn tại. Lâm cô nương, bí tịch này tuy tốt, có thể cũng không phải một hồi lâu có thể thấy hiệu quả. Hứa lão gia tử, ta Hứa gia rất có gia tài. Nếu như Lâm cô nương không ngại, lão phu nguyện ra giá cao mua trong đó một bản. Cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Nhi ngẩn, còn có thể như vậy? Dùng tiền mua bí tịch. Ta Lưu gia vậy nguyện ra giá cao mua. Lưu lão gia tử không cam chịu yếu thế lớn tiếng nói. Ta Lý gia cũng phải. Lý lão gia tử to gân cổ nói. Những thứ khác lão gia tử vậy ngồi không yên. Nhao nhao bày tỏ thái. Vậy thì nguyện ý giá cao mua. Tiền, không có, có thể lại được lợi. Được đến hóa kính bí tịch cơ hội, phỏng đoán liền một lần này, đừng xem mỗi lần Trừ Châu tỷ võ, cũng biết đem bí tịch lấy ra, có thể các người lòng biết rõ, vậy căn bản chính là đi qua chàng, cuối cùng tên thứ nhất không phải Hoa gia coi như Liễu gia. Bí tịch đi một vòng hay là trở về đến chính bọn họ trong tay, những gia tộc khác muốn đạt được, khó như lên trời à. Nếu như lần này, nắm chặt cơ hội, thật tốt đào tạo một chút, nói không chừng 20 năm sau, trong gia tộc thì sẽ nhiều một vị hóa kính cao thủ. Đến lúc đó là có thể lên cấp là Trừ Châu cao cấp võ đạo gia tộc. Cùng Hoa gia, Ngọc Liễu Sơn Trang tịnh lập. Liễu huynh, ngươi xem chuyện này. Hoa Hùng vậy nhìn về phía Liễu Chính Trung, hai người dùng ánh mắt ra hiệu với nhau. Nóng bỏng thảo luận, bí tịch tiết ra ngoài nhưng mà việc lớn, nếu không phải lần này Đổng gia nhúng tay, bí tịch tuyệt đối không đến được Trương Hoa trong tay, coi như đến, khẳng định cũng là lược giảm sau, không người hướng dẫn, điểm phá trong đó quan khiếu, đừng nói đột phá hóa kính, có thể không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ, nhưng bây giờ Đổng gia tới, người ta cũng cầm hàng thật. Bọn họ giấu giếm nữa coi như không nói được. Chẳng lẽ người Hận Thiên Quyền khai thiên thủ so bát quái bí truyền còn ngạo mạn, còn bí mật?